tốt nhất con rể, chương 1842, sớm muộn đều là đắc tội. Gocchuyenaudio.com, Lâm Vũ trực tiếp bị hắn này cũng đánh một bừa cào mà nói cho tức giận cười, quả nhiên, luận vô sỉ hay là nhà tư bản không người có thể đưa ra phải Rưu tiên sinh, người bây giờ thân ở Viêm Hạ, mặt nói với ta ra bực này uy hiếp lời nói, người liền không sợ ngươi đi không ra căn này triển lãm sảnh sao. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, lạnh giọng uy hiếp nói. Hắn vừa mới nói xong, Rưu phía sau mấy tên nhân viên công tác trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá Rưu ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên, hướng Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, ta sống chết đối Đỗ thị gia tộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa ta dám chịu bảo đảm, nếu như ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, ngươi muốn trả giá đắt đem. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cái tách ra nát trên bàn chén trà, như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn, đem sắc bén cứng rắn mảnh kiếng bể áp đến hắn yết hầu bên trên. Rưu thân thể bỗng nhiên giật cả mình, đến miệng mà nói. Một cái nuốt xuống, lúc trước lạnh nhạt tự nhiên quét sạch sành xanh, cả khuôn mặt trắng bệch một mảnh, mở to hai mắt nhìn qua trước mặt Lâm Vũ, thần sắc ngốc trệ, trực tiếp bị dọa phát sợ. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, càng không nghĩ đến Lâm Vũ dám ở chỗ này trực tiếp động thủ với hắn. Rưu sau lưng mấy tên tùy hành nhân viên thấy thế trong nháy mắt khẩn trương lên, đưa tay sờ về phía bên hông mình tựa hồ muốn móc súng ngắn. Ai dám động đến, hắn lập tức liền sẽ chết. Lâm Vũ trầm giọng quát, thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức tựa như sấm rền nhấp nhô, đem mấy tên nhân viên công tác chấn động thân thể run lên, lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Lý Thiên Hù cùng Lý Thiên Ảnh hai huynh muội cũng không khỏi thần sắc động lại, nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Cho dù là bọn họ cùng Lâm Vũ quan hệ như thế thân mật hay là không tự giác bị Lâm Vũ sát phạt quả quyết lạnh lùng khí thế cho chấn nhiếp rồi. Rưu tiên sinh, người mới vừa nói cái gì? Lâm Vũ híp mắt từ tốn nói. Người nói ta giết người biết bỏ ra cái giá gì? Vừa nói, trong tay hắn mảnh kiếng bể lần nữa tăng thêm tăng lực nói hướng phía Rưu trên cổ đè ép áp. Rưu trên cổ lập tức truyền đến một tia nóng bỏng nhói nhói cảm giác dọc theo mảnh kiếng bể biên giới chảy ra từng tia đỏ tươi vết máu. Rưu trong mắt viết đầy hoảng sợ, há hốc mồm, muốn nói chuyện nhưng là lại sợ nói sai, sau một lúc lâu, mới run giọng nói. Không có, không có gì, Rưu tiên sinh, người không nên cảm thấy chính mình là Đỗ thị gia tộc một thành viên, tại nước Mỹ quyền thế ngập trời, liền có thể khẩu xuất cuồng ngôn, tùy ý làm bậy. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra. Nơi này là Viêm Hạ, không phải các ngươi nước Mỹ. Nói nhầm, làm sai sự tình, là phải bỏ ra đại giới. Hiểu không? Rưu mím môi một cái, không nói gì. Ta hỏi ngươi đâu, hiểu không? Lâm Vũ lần nữa trầm giọng quát hỏi. Hiểu, đã hiểu, Rưu âm thanh run rẩy nói. Đã hiểu liền tốt, Lâm Vũ cười nhạt nói. Hy vọng về sau tại chúng ta quốc thổ bên trên, ngươi có thể làm được nên nói, không nên nói, một cái rắm đều đừng phóng. Nói xong hắn mới đưa đặt ở Rưu trên cổ mảnh kiếng bể lột xuống, ném tới trên mặt đất chính mình cũng trong nháy mắt về tới vừa rồi trên ghế salon. Rưu lập tức thở dài ra một hơi, thân thể mềm nhũn kém chút sụi lờ ở trên ghế salon. Gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn phía sau hai tên bảo vệ thấy thì ánh mắt phát lạnh, lập tức từ bên hông mình lấy ra súng ngắn, làm ra vẻ muốn đối hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ tay mắt lanh lẹ tại bọn hắn đầu súng nháy mắt đã đem trên bàn tàn phá chén nước nắm lên bóp nát, giơ tay đưa trong tay mảnh vụn quăng về phía cái kia hai tên bảo vệ. Mảnh kiếng bể như thiểm điện xẹt qua theo hai tiếng kêu thảm, hai tên bảo vệ tay trong nháy mắt máu me đầm đìa trong tay súng cũng lập tức rơi xuống đến trên mặt đất. Vô dụng đồ vật, mất mặt xấu hổ, Rưu tức giận quay đầu mắng to một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên đứng người lên, chật vật bước nhanh đi ra ngoài. Phía sau hắn mấy tên nhân viên công tác cùng thụ thương bảo vệ cũng lập tức nhặt lên súng đi theo. Hô, Lý Thiên Hù gặp Rưu bọn người đi, lúc này mới thở phào một cái khoát tay áo, ra hiệu chính mình trợ lý đi cùng bảo an dặn dò, giám thị hạ đám người này. Tiếp theo hắn mới quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi thật đúng là thân thủ tốt, đám này quỷ Tây Dương, chỗ nào là tới nói chuyện làm ăn, rõ ràng là tới áp chế ngươi bán đứng chính mình sao. Mẹ nó, sớm biết dạng này, ta liền đem bọn hắn đuổi đi. Lần này đều tại ta. Chấm, không trách ngươi, Lý đại ca bọn hắn coi như không thông qua ngươi, cũng sẽ thông qua người khác tìm tới ta. Chấm, Lâm Vũ cười khoát tay áo. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này ngươi thế nhưng là triệt để đắc tội Đỗ thị gia tộc. Lý Thiên Hù thở dài một tiếng, lo lắng nói. Ngươi biết cái này Rưu là lai lịch gì sao? Hắn là Đỗ thị gia tộc trưởng môn nhân Jeremy cháu trai ruột. một mực phụ trách cùng Viêm Hạ xí nghiệp kết nối, rất thụ Đỗ thị gia tộc coi trọng. Có một số việc không phải muốn tránh liền có thể tránh, nếu bọn hắn đã nhớ thương ta, cái kia sớm đắc tội muộn đắc tội, đều phải đắc tội. Lâm Vũ nheo lại mắt, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, buồn bã nói. Bắt giặc trước bắt vua, nếu bọn hắn cùng thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử là loại quan hệ này, vậy bọn hắn không tìm ta ta cũng sẽ tìm tới bọn hắn. Cách chương.